Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục nhịn không được oán giận hỏi. Lúc này bọn họ chậm rãi từng bước ở sông băng tiến lên đi. Kỳ thực đi ở sông băng thượng cũng không có gì. Làm tu luyện giả, điểm ấy khó khăn căn bản không làm khó được bọn họ. Nhưng này sông băng đều không phải phổ thông băng. Này băng hàn không chỉ có rót vào cốt tủy, còn có kia phúc băng mặt mà thổi màu đen phong, nhẹ nhẹ từng đợt, vậy mà còn có thể cắn nuốt linh lực, làm cảm giác được linh khí cháo thượng linh lực ở lúc lơ đãng chậm rãi xói mòn khi. Bọn họ mới phản ứng đi lại, muốn duy trì linh lực cháo ngăn cản kia hắc phong vốn là thập phần tiêu hao linh lực. Càng không cần nói nơi này hoàn cảnh chi ác liệt, vô pháp mượn dùng cái khác pháp bảo, chỉ có thể đi bộ mà đi, nhìn kia nhìn không tới tận cùng sông băng cánh đồng tuyết. Trong lòng đều nhịn không được sợ hãi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại nắm lấy một hồi linh đan quang tiến miệng, bổ sung tiêu hao linh lực, sắc trời không biết khi nào hoàn toàn ngầm hạ đến, đưa tay không thấy năm ngón tay, trừ này đó ra. Trên bầu trời bắt đầu hạ khởi tuyết, bông tuyết dọc theo linh lực cháo đi xuống, rất nhanh sẽ ở mặt băng thượng tích thật dày một tầng. Kia không chỗ không ở hắc gió thổi qua, tiến vào bông tuyết chung, đem trắng noãn tuyết nhứ nhuộm thành màu xám, cuối cùng lắng đọng lại ở mặt băng thượng, cùng kia màu đen băng dung hợp thành nhất thể. Theo tuyết rớt xuống, phong cũng đi theo thành lớn. Một hồi bạo phong tuyết rất nhanh sẽ muốn tới Lemony sở trước đột nhiên triệu thủ. Trong tay xuất hiện toái tinh kiếm, nàng giơ lên trọng kiếm, trọng trên thân kiếm phúc một tầng đạm màu bạc dị thủy. Một cái thủy mạc hoa luân, hướng mặt băng chém xuống, chanh một tiếng, mặt băng xuất hiện một đạo mấy tấc thâm vết kiếm Lemony sở trước tiếp theo lại liên tục chém xuống. Mấy kiếm kia ngân càng ngày càng thâm. Có thể nhìn đến phía dưới kia lắng đọng lại hắc băng. Liên tục thí nghiệm vài lần, sở trước rốt cục khẳng định này băng cứng rắn độ, thu hồi kiếm sau, sở trước đem trên người hỏa thử ra áo choàng long nhanh. Đối Bích Tầm Châu nói, Tầm Châu, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lãnh thẳng run. Vội đáp, chúng ta đã đi một ngày, nghỉ ngơi một chút, Bích Tầm Châu nhìn kia mờ mịt băng nguyên. Biết như thế đi xuống cũng không có biện pháp, liền ở chung quanh tìm được một chỗ địa thế khá cao băng nham, này băng nham ước chừng có trăm trượng cao, vừa vặn thích hợp dùng để lấy cái huyệt động, Bích Tầm Châu đi qua, trong tay một đạo băng màu lam linh quang hiện lên, rất nhanh sẽ tại kia băng nham chung đào ra một cái mấy trượng thâm huyệt động, đem động này huyệt lại đi lý lấy thâm mấy chục trượng. Bích Tầm Châu nói, đi vào trước bãi, sở trước đi vào khi, thuận tay đem một cái tứ giai phù trận thiết lập tại cái động khẩu. Cái động khẩu linh quang hiện lên, đem bên ngoài hắc phong đỡ. Lúc này hẳn là đã là buổi tối. Huyệt động lì ánh sáng thập phần hắc ám. Sở trước đem một chậu hải đăng hoa lấy ra, nháy mắt toàn bộ huyệt động bị hải đăng hoa nhu hòa sáng bóng chiếu sáng. Khu trừ vài phần dày đặc, Tầm Châu. Trước làm điểm nóng canh đến uống đi, sở trước mở miệng nói. Nàng cũng lãnh không được, bất quá trên mặt không biểu hiện ra ngoài. Thừa dịp Bích Tầm Châu chuẩn bị nóng canh khi, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng đem huyệt động sửa sang lại hạ. Đem một ít có thể giữ ấm gì đó lấy ra, trừ này đó ra, sở trước lại đi cái động khẩu chỗ nhìn, phát hiện phù trận thượng linh quang hơi ảm đạm một ít. Kia hắc phong tuy rằng bị phù trận che ở ngoài, nhưng mỗi quát một lần đi lại, sẽ gặp cắn nuốt phù trận thượng linh khí. Này tứ giai phù trận, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Xem xét qua đi, sở trước phản hồi huyệt động bên trong, chỉ thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi xổm vừa thăng tốt thán lô tiền. Hận không thể cả người đều dán tại mặt trên sưởi ấm mới tốt. Nhìn đến sở trước trở về, hắn chạy nhanh nói. Sở tỷ mau tới đây ấm áp, bếp lò lý linh thán cháy được chính vượng. Rất nhanh sẽ đem chung quanh hàn ý khu trừ vài phần. Sở trước đã đánh mất vài cái mao hạt rẻ đến thán lô bên trong. Thế này mới đem linh thú trong túi Huyền Nguyên kêu lên. Huyền Nguyên là thủy thuộc tính yêu thú, hơn nữa tuổi không lớn, thực lực cũng không tính cường. Đối với loại này băng hàn thời tiết thập phần không thích ứng. Mới từ linh thú trong túi xuất ra, toàn bộ quy đều là mệt mỏi. Tiểu rùa dùng đầu trà sát sở trước thủ, không có gì tinh thần hỏi. Chủ nhân, đây là cái gì địa phương? Rất lạnh, sở trước sờ sờ nó. Cảm giác được tiểu rùa đối hôm nay khí không thích ứng. Nói, nếu không, ngươi hồi linh thú túi đi, tiểu rùa không chịu. Mọi người đều ở trong này. Nó đương nhiên phải cùng. Một lát sau, không khí bay tới đồ ăn hương khí. Bích Tầm Châu dùng thời gian rất ngắn nấu nhất nồi nóng canh. Này nóng canh dùng là linh tuyền thủy đến nấu. Thả một ít linh khuẩn cùng linh quả nhắc tới vị. Linh khí 10 phần, mỗi người uống lên một chén nóng canh sau. Thân thể rốt cục ấm áp rất nhiều. Đặc biệt sở trước cùng mạc sĩ Thiên Kỳ làm vì nhân loại. Tu vi không cao, tại đây loại băng thiên tuyết địa, thân thể nhận đến ảnh hưởng lớn hơn nữa. Chờ bọn hắn ăn canh ấm áp thân thể sau, Bích Tầm Châu mới vừa rồi đem nướng lô lấy ra, quyết định nướng điểm thịt loại, lấy bổ sung tiêu hao thể lực. Bên ngoài phong tuyết càng lúc càng lớn, rơi xuống tuyết thậm chí đem cái động khẩu ngăn chặn. Một đám người oa ở trong sơn động, nghe bên ngoài sấm nhân phong tuyết thanh. Ăn Bích Tầm Châu tỉ mỉ nấu nướng đồ ăn, tâm tình coi như là không sai. Ăn uống no đủ, rốt cục trở lại bình thường. Mạc sĩ Thiên Kỳ một bên bác nướng tốt hạt rẻ. Vừa nói, hiện tại hẳn là buổi tối đi. May mắn chúng ta kịp thời tiến vào, nghe bên ngoài kia phong tuyết thanh. Chỉ biết lãnh không được, chỉ sợ đều không có biện pháp đi. Cũng không biết đây là cái gì đại lục. Này băng nguyên nơi cũng quá kỳ quái, nếu có thể gặp được nhân hỏi một chút liền biết. Bích Tầm Châu nói, nhưng loại này địa phương quỷ quái, sẽ có người đến sao? Mạc sĩ Thiên Kỳ một mặt hoài nghi, sở trước nói tiếp, kia chỉ có thể tiếp tục đi rồi, cũng không thể toàn bộ đại lục đều là loại này băng nguyên đi. Nghe được sở trước lời này, Bích Tầm Châu không khỏi sửng sốt hạ, sau đó như có đăm chiêu nói. Điều này cũng nói không chừng, vạn nhất là đâu, Tầm Châu ca, ngươi đừng làm ta sợ a. Mạc sĩ Thiên Kỳ một mặt hoảng sợ. Nếu này đại lục đều là loại này đáng sợ băng tầng. Chúng ta không bằng sớm rời đi mới tốt. Bích Tầm Châu một mặt lãnh đạm. Ta chỉ là tùy tiện nói, đây là có thể tùy tiện nói sao? Mạc sĩ Thiên Kỳ bị hắn biến thành cực độ không nói gì. Nhưng xem Bích Tầm Châu kia trương băng tuyết lãnh nhan, lại không dám lỗ mãng. Sở trước đã ở suy tư đại lục này. Đời trước nàng đi qua linh thế giới đại lục mặc dù không ít. Nhưng cũng không phải mỗi một cái đại lục đều đi qua. Cho nên nàng đối đại lục này cũng không có gì ấn tượng. Bọn họ vận khí hẳn là không như vậy suy đi. Mọi người hàn huyên một lát, cũng không có thể nói ra cái nguyên cớ đến. Rất nhanh sẽ đem chuyện này buông. Bên ngoài phong tuyết thanh càng lúc càng lớn. Trong sơn động mặc dù có thán lô, nhưng theo bóng đêm tiệm thâm, cái loại này rét lạnh vẫn là giống thẩm thấu cốt tủy thông thường. Một điểm hướng trong thân thể thẩm thấu. Rất là gian nan. Sở trước đem tiểu rùa tắc hồi linh thú túi. Đỡ phải nó liền muốn biến thành đông lạnh rùa. Về phần A Chiếu, nó là hỏa thuộc tính yêu thú. Tuy rằng cũng chán ghét đại lục này hoàn cảnh khí hậu. Bất quá đối nó ảnh hưởng không lớn. Sở trước đem nó ôm đến trong lòng. Phát hiện A Chiếu trên người phát ra từng đợt lo lắng. Vì thế ôm càng thực. A Chiếu nỗ lực đem đầu theo trong lòng nàng dãy dụa thăm dò đến. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái nàng có chút trắng bệch mặt. Liên tùy theo nàng, vượt qua một cái rét lạnh vô miên đêm. Bên ngoài sắc trời hơi hơi sáng lên khi đến, bên ngoài phong tuyết thanh cũng ngừng, hạ một đêm tuyết, hơn nữa kia hắc phong ăn mòn, đã đem cái động khẩu che lại. Bích Tầm Châu tưởng muốn động thủ khi, A Chiếu đầu trên người mao, uy phong lẫm lẫm một ngụm yêu hỏa phun đi qua, kia ngăn chặn cái động khẩu hắc băng nháy mắt hòa tan không nói. ngay cả chung quanh băng tầng cũng nhận đến ảnh hưởng. Kia chạm đến yêu hỏa băng tầng nhanh chóng hòa tan, hắc thủy tích trên mặt đất, thậm chí ngay cả trong động băng vách tường cũng phảng phất muốn hòa tan. Thấy đến một màn như vậy, mọi người vội vàng chạy đi, cho đến khi bọn họ chạy ra khoảng 1000 trượng xa. Quay đầu nhìn lại, phát hiện kia trăm trượng cao băng nham vậy mà bắt đầu hòa tan. Nước đá dâng mà đến, mạn phô quá chung quanh băng nham, chung quanh hắc phong phảng phất đều bị này bước lui vài phần. Không có lại hướng băng tầng tượng quát, bất quá nơi này thật sự là rất lạnh. Một lát kia thủy lại ngưng kết thành băng, trầm tích ở băng tầng tượng, dâng thủy rốt cục bình tĩnh trở lại, thế giới khôi phục yên tĩnh, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng sẽ không thể phát hiện có cái gì biến hóa. Kia trăm trượng cao băng nham hòa tan thành nước đá chảy qua, lại đóng băng, đem phụ cận mặt băng nâng lên mấy tấc. Thật lợi hại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được lẩm bẩm, Mani ngồi xổm sờ trước trên bờ vai A. Chiếu đắc ý nâng nâng cằm, một đôi dị đồng mắt lé hắn, một bộ còn không mau mau kêu lão đại bộ dáng. Bích Tầm Châu cùng sở trước đã sớm biết A Chiếu yêu hỏa lợi hại. Đối này cũng không kỳ quái, xem ra này đó hắc băng cũng không phải vô kiến bất tồi, sở trước đem A Chiếu ôm đến trong lòng. Sưởi ấm, nhìn một lát, mới vừa rồi nói, đi thôi, sao ở băng nguyên thượng đi rồi vài ngày sau. Sở trước bọn họ đại khái có thể biết rõ ràng này băng nguyên tình huống. Ban ngày khi thời tiết thông thường đều là không sai, chỉ có mặt băng thượng màu đen gió thổi qua, kia phong sắt băng tầng, cũng không rõ ràng, đối bọn họ trở ngại cũng không lớn, nhưng vào đêm sau. Toàn bộ băng nguyên nhiệt độ không khí liền cấp tốc giảm xuống. Bạo phong tuyết đập vào mặt mà đến, căn bản vô pháp ở ngoài hành tàu, chỉ có thể tìm một chỗ tránh một chút, bọn họ chỉ có thể ban ngày chạy đi. Buổi tối kịp thời tìm địa phương hoa qua Demonser liên tục đi rồi vài ngày. Mọi người cũng dần dần thói quen này nghiêm khắc hoàn cảnh. Chính là linh đan tiêu hao cực nhanh, hôm nay vào đêm tiền. Bích Tầm Châu lại đào một cái huyệt động nghỉ ngơi, bên ngoài phong tuyết thanh rất nhanh sẽ trở nên lạnh thấu xương đứng lên. Huyệt động lý nhưng là lo lắng hòa hợp, sở trước đem hai tay ô ở A Chiếu trên bụng, mặt chôn ở nó cổ chung, đem nó trở thành lò sưởi, một khắc cũng không ly khai. Điều này làm cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ hâm mộ hận không thể đem kia tiểu yêu thú đoạt lấy đến chính mình. Ô ô, bất quá làm như vậy kết cục. Khả năng sẽ bị A Chiếu nhất móng vuốt cong phi. Sở tỷ, chúng ta bao lâu tài năng rời đi nơi này a? Mạc Sĩ Thiên Kỳ sầu mi khổ kiểm hỏi. Sở trước nhún vai, ngươi hỏi ta hỏi ai, Tầm Châu ca đâu, có cái gì phát hiện? Mạc Sĩ Thiên Kỳ chờ đợi hỏi. Bích Tầm Châu nhàn nhạt liếc hắn một cái. Không hé răng, đây là không phát hiện ý tứ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được ai thán bọn họ vận khí động như vậy suy đâu. Này băng nguyên hoàn cảnh ác liệt, căn bản không thể tu luyện, càng không cần nói luyện đan. Hắn đã có nhiều thiên không có khai lô luyện đan, xem linh đan tiêu hao. Có chút lo lắng như là bọn hắn không có biện pháp ở linh đan tiêu hao tiền rời đi. Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng khó được dâng lên vài phần nguy cơ cảm. Hận không thể bọn họ lập tức liền rời đi này nguy hiểm băng nguyên. May mắn, ở băng nguyên thượng lưu lãng một tháng sau, bọn họ rốt cục nhìn đến sống sinh vật. Này băng nguyên hoàn cảnh khốc liệt, phóng mắt nhìn đi, không nói linh thực, ngay cả chỉ yêu thú cũng không có. Nơi nơi đều là màu đen sông băng cánh đồng tuyết, giống như băng hà thế giới. Vốn cho là này băng nguyên định là không có khắc vật còn sống. Hiện tại vậy mà phát hiện có việc sinh vật, tự nhiên thập phần cao hứng. Chính là loại này cao hứng rất nhanh sẽ biến thành kinh sợ. Kia là cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình hỏi. Là yêu thú đi, chỉ thấy màu đen băng tầng thượng, ngàn vạn yêu thú hướng nơi này chạy như điên mà đến. Bởi vì số lượng nhiều lắm. Mặt đất đều chấn động đứng lên, theo yêu thú đã đến, bọn họ cũng rất nhanh sẽ thấy rõ ràng này đó yêu thú bộ dáng. Chúng nó bộ lông tối đen như mực, căn căn dựng thẳng lên, giống như cương châm thanh sát, bộ dáng thoạt nhìn giống hùng, nhưng khóe miệng có hai căn vĩ đại màu đen răng nanh. Một đôi mắt lộ ra màu đỏ tươi sắc, thoạt nhìn có chút dữ tợn đáng sợ. Chúng nó tư chi, cấp tốc chạy tới, phát hiện Sở Trước đám người khi, phát ra hưng phấn tiếng thét, Sở Trước trong lòng trầm xuống, triệu ra toái tinh kiếm, hướng Bích Tầm Châu quát một tiếng, Tầm Châu, bảo vệ tốt A Kỳ, dứt lời, Sở Trước đã đi trước làm gương, đón đám kia chạy tới yêu thú mà đi, Sở Trước kiếm không lưu tình chút nào hướng dẫn đầu phía trước một cái yêu thú chém xuống. Toái tinh kiếm chém vào yêu thú trên người khi, chỉ để lại nhợt nhạt dấu vết, kia dựng thẳng lên mao quả thật giống cương châm bàn sắc bén cứng rắn. Sở Trước lại liên tục khảm vài cái, phát hiện đối kia chỉ yêu thú không có ảnh hưởng gì. Tiếp theo tâm niệm vừa động, trọng trên thân kiếm phúc một tầng dị thủy, Sở Trước lại ra tay, toái tinh kiếm rốt cục thuận lợi đem yêu thú đầu chặt bỏ đến. Yêu thú thi thể ở riêng, máu đen phun dũng mà ra, ở tại mặt băng thượng, phát ra tinh nùng thối vị, huân người dục buồn nôn, này đó yêu thú cấp bậc cũng không cường cao, xem chỉ có ngũ giai bộ dáng, nhưng không chịu nổi chúng nó số lượng nhiều, hơn nữa thể tích khổng lồ, da lông cứng rắn, tưởng muốn giết chết chúng nó cũng muốn phí chút công phu. Càng không cần nói chung quanh na hội cắn nuốt linh lực hắc phong. Ở trong này chiến đấu đối chính thống tu luyện giả thập phần bất lợi. Dần dần, Sở Trước linh lực bắt đầu không kế. Nàng thật nhanh nuốt phục linh đan. Chính là linh lực bổ sung vẫn như cũ cập không lên tiêu hao tốc độ. Làm cho nàng có vài phần cực kỳ nguy hiểm. Nia Chiếu vốn là ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai quan. Khán. Gặp Sở Trước hơi thở bất ổn, một cái yêu thú theo tà lý đánh tới, răng nanh sắc bén dục hướng Sở Trước đầu chạc xuống dưới khi. Nhất thời giận, nhất móng vuốt chụp đi qua, sau đó lại phun ra một ngụm hỏa, kia chỉ yêu thú bị A Chiếu chụp phi, thân thể ngộ hỏa tức nhiên, yêu hỏa oanh một chút nhảy lên mấy trượng cao, yêu thú ngay cả kêu cũng chưa kêu một chút, đã bị đốt thành cho tẫn. Tại chỗ chỉ để lại một tầng nhợt nhạt hắc bụi, vốn cho là tình cảnh này có thể kinh sợ này yêu thú. Nào biết chúng nó vẫn là hãn không sợ chết phác đi lên. Bích Tầm Châu bên kia cũng là cực kỳ nguy hiểm đi lấy Bích Tầm Châu bản sự. Đối phó này đòi yêu thú không thành vấn đề, nhưng yêu thú số lượng nhiều lắm. Hơn nữa hắn còn muốn che chở Mạc Sĩ Thiên Kỳ, căn bản thi triển không ra đến. Rất nhanh của hắn linh lực cũng sói mòn hơn phân nửa. Tầm Châu ca, cẩn thận a! Mạc Sĩ Thiên Kỳ run như cầy sấy kêu. Bích Tầm Châu vẫy tay chính là một cỗ băng ti. Băng ti bò lên một cái yêu thú cổ. Dùng sức nhất giảo, kia yêu thú đầu liền cùng xác chết chia lìa. Băng ti rất nhanh lại bò lên một khác chỉ yêu thú cổ. Vẫn là đem cổ giảo đoạn, thi thể ở riêng, chỉ chốc lát sau. Băng tầng thượng liền thẳng nhất máu đen, tanh hôi huyết tẩm nhập băng tầng trung, A Chiếu đột nhiên ánh mắt nhất ngưng, há mồm phun ra một cái tiểu hỏa long tiến vào băng tầng lý, mặt băng người trên cùng yêu thú còn đang đánh cho hừng hực khí thế. A Chiếu cảm giác hạ hỏa long hơi thở, đối Bích Tầm Châu nói, mau rời đi nơi này. Chủ nhân, lão đại làm chúng ta rời đi nơi này, Bích Tầm Châu hướng Sở Trước kêu một tiếng. Dùng băng ti trói trụ Mạc Sĩ Thiên Kỳ, sát ra một con đường, thật nhanh chạy, Sở Trước trong tay kiếm vãn cái kiếm hoa, một kiếm đem một cái yêu thú đầu thước tiếp theo bán. Tránh đi kia phun đến tanh hôi máu, đi theo Bích Tầm Châu chạy, hai người ăn ý 10 phần, rất nhanh sẽ chạy ra một đoạn khoảng cách. Phía sau này yêu thú vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Đột nhiên, chỉ nghe ầm vang một tiếng, bọn họ dưới chân mặt băng trầm xuống. Mặt băng thượng này yêu thú bất ngờ không kịp phòng chung. Bị trầm xuống mặt băng dẫn đi, rất nhanh sẽ bị theo băng tầng hạ mãnh liệt dựng lên hắc thủy cắn nuốt tận đãi. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đứng ở cao cao băng nham thượng, xem trầm xuống mặt băng, dần dần bị địa hạ phun dũng mà ra nước đá nuốt hết. Không cần nhìn cũng biết có thể đem này hắc băng hòa tan. Chỉ có A Chiếu hòa. Đột nhiên, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đồng thời quay đầu nhìn sang. Vừa vặn nhìn đến mấy chương kinh ngạc mặt. Hết chương.